Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, cướp màn ảnh. Thẩm Minh đột nhiên nhớ tới một cái logic. Ta buổi sáng gọi chính là La Chí Tường lão sư. Sở dĩ ta muốn bắt chính là hắn. Kia, ai là cái thứ sáu bị đánh thức người đâu? Tiết mục tổ không thể vô duyên vô cớ. Không có logic tính gọi người rời giường. Phân tích một chút, La Chí Tường gọi đến rất có thể là Huỳnh Lỗi lão sư. Huỳnh Lỗi lão sư gọi Tôn Hồng Lôi lão sư. Tôn Hồng Lôi lão sư lại gọi Hoàng Bột lão sư. Sở dĩ muốn bắt ta khẳng định là Vương Tấn lão sư. Bởi vì bọn họ khá quen thuộc a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ta cùng Huấn ca không quen. Chỉ biết hắn là diễn viên. Ta phỏng chừng hắn cũng lúng túng. Đoạn văn này, hậu kỳ bị tiết mục tổ phối hợp, thần toán tử. Logic đế, phụ đề. Vấn đề đến rồi, Thượng Hải hắn thật không quen. Căn bản không biết các khách quý đều ở nào. Sờ sờ túi áo, quả nhiên phát hiện điện thoại di động. Mở ra nhìn một chút, có 5 cái khác phương thức liên lạc. Suy nghĩ một chút, hắn bấm Huỳnh Lỗi điện thoại. Này, Huỳnh Lỗi lão sư, ta là Thẩm Minh, buổi sáng gọi ngươi rời giường chính là La Chí Tường lão sư sao? Ngoặc kép, kia bắt người của ngươi hẳn là chính là La Chí Tường lão sư. Ta muốn bắt hắn, như vậy, ngươi gọi điện thoại hỏi vị trí của hắn. Ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi Hồng Lôi lão sư vị trí. Đến thời điểm, chúng ta hội hợp, gặp lại. Cúp điện thoại, Thẩm Minh nhìn thấy mấy cái đang chơi cờ cụ ông. Đi tới, đại gia, chung quanh đây địa tiêu kiến trúc là cái gì? Cao ốc thế kỷ, tốt, cảm tạ. Thẩm Minh lập tức tìm tòi cao ốc thế kỷ. Kỳ thứ nhất thu lại, chắc chắn sẽ không đem 6 người phân quá xa. Bằng không, không cái gì điểm xem. Truy kích chiến, quan trọng nhất đương nhiên là truy kích. Liền người cũng không tìm tới. Nói chuyện gì truy kích? Quy tắc là như vậy. Mỗi người đều có thời gian 2 tiếng. Một khi bị một người khác nắm lấy, đè rơi ngực nút bấm, thời gian của hắn liền không còn. Đúng rồi, còn thiết trí một cái có thể thêm thời gian máy sạc điện. Địa điểm liền ở cao ốc thế kỷ. Giả thiết này cũng không tệ lắm. Ta trước đây xem qua tương tự. Nhưng đều không có như thế nghiêm cẩn thiết trí. Ngoặc kép, thời gian không còn, có phải là đại biểu ra trận màn ảnh không còn? Các ngươi chơi như thế tàn nhẫn, hoa nhiều tiền như vậy mời ảnh đế, thị đế, sau đó không cho màn ảnh. Ta cảm thấy không thể, kỳ thứ nhất không thể chơi lớn như vậy. Một vừa lầm bầm lầu bầu, vừa hướng về cao ốc thế kỷ đi đến. Hết cách rồi, một người làm sao tranh cướp màn ảnh, chỉ có thể cùng cái ngu ngốc giống như lầm bầm lầu bầu. Hắn cũng sẽ không nói thú vị đồ vật, chỉ có thể nhặt một ít có không nói lung tung. Hai, bác ca, vừa vặn nhìn thấy Hoàng Bột, Thẩm Minh nhanh chóng chào hỏi. Hoàng Bột lão sư, ngoặc kép, yêu, Thẩm Minh. Hoàng Bột vừa chào hỏi, vừa lùi về sau. Hắn lo lắng cho mình có thể hay không là con mồi. Ngươi không cần lùi về sau. Ta muốn bắt không phải ngươi. Ngươi muốn bắt cũng không phải ta. Ngoặc kép. Làm sao ngươi biết? Buổi sáng gọi ngươi rời giường hẳn là chính là muốn bắt người của ngươi. Ngươi gọi ai rời giường? Ngươi đã bắt ai? Ô, Hoàng Bột chớp mắt phản ứng lại. Ngươi thông minh này còn rất có thể. Không có rồi. Ta chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến. Ngoặc kép. Sở dĩ, ngươi hiện tại là có ý gì? Bác ca, chúng ta kết minh đi. Ta làm mồi, câu dẫn Huấn ca đi ra. Sau đó ngươi nắm lấy hắn. Thế nào? Hoàng Bột đột nhiên nở nụ cười. Ngươi quá đánh giá cao Vương Tấn IQ. Hắn hiện tại phòng trừng liền hòm cũng không đánh mở. Ngoặc kép, không thể nào. Bên cạnh VJ nở nụ cười. Đúng không? Ta quá hiểu hắn. ngươi không nói với hắn quy tắc, hắn không hiểu. Ngoặc kép, hai người chạy tới cao ốc Thế Kỷ, quả nhiên thấy Vương Tấn ở đặt bẫy phòng thêm thời gian. Đương nhiên, bắt mắt nhất chính là hắn hòm, lại không mở ra, còn liền với còng tay khảo ở trên cổ tay của chính mình. Hoa, Thẩm Minh trực tiếp cười phun, để hắn trước thêm chút thời gian, nuôi phì, ta lại giết, ngoặc kép, được. Thẩm Minh chợt nhớ tới một chuyện, nếu như Hoàng Bột nắm lấy Vương Tấn, vậy hắn mục tiêu kế tiếp sẽ là ai chứ? Rất có thể chính là Vương Tấn mục tiêu, kia cũng chính là hắn. Trò chơi này muốn chơi đến cuối cùng hai người lẫn nhau PK. Ai thắng rồi, ai mới là cuối cùng người thắng. Đây là một vòng khép kín. Sở dĩ, Hoàng Bột cũng rất nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Thẩm Minh vẫn là trốn ở cửa thang gác. Nơi này vào có thể công, lùi có thể chạy. Sau đó, hắn liền nhìn thấy La Chí Tường. Thẩm Minh đối với màn ảnh nói rồi suy đoán của mình. Thuận tiện nói một câu, sáu vị khách quý, cái khác năm vị đều là của ta tiền bối. Lão sư, ta như thế tùy tiện lao ra, rất dễ dàng bị người xem là bia ngắm. Vẫn là trước quan sát một chút, người đặt này làm gì? Ngoặc kép, dọa chết ta rồi. Quay đầu, là Huỳnh Lỗi, ta đang quan sát, cục diện bây giờ có chút loạn. Chấm ngoặc kép. Đừng quan sát, tiếp tục nhìn, ngươi liền không màn ảnh rồi. Há, vậy ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài. Có Huỳnh Lỗi ở, La Chí Tường sự chú ý hẳn là đều đặt ở trên người hắn. Chính mình cũng có thể nhân cơ hội bắt được La Chí Tường. Ngươi không phải gọi điện thoại hỏi Tôn Hồng Lôi vị trí sao? Hắn ở đâu? Hắn nói với ta ở đường Phổ Đông Nam. Đường Phổ Đông Nam kia ở ngay gần a, ta chờ hắn đi. Ngoặc kép, lại nói, cực hạn khiêu chiến, hẳn là Tôn Hồng Lôi tham diễn bộ thứ nhất Variety. Nguyên nhân, đại khái là bởi vì kiếm tiền. Chỉ đùa một chút, chủ yếu hay là bởi vì hắn cùng Đông Phương Vệ Thị quan hệ rất tốt. Hơn nữa Huỳnh Lỗi khuyên bảo, cực hạn khiêu chiến, muốn tìm một cái đại ca hình tượng nam nhân. Đương nhiên, một kỳ 3 triệu bảng giá xác thực đánh động hắn rồi. Bất quá, cũng bởi vì hắn không có thu lại quá Variety, cũng không thế nào nhìn Variety, là thật không biết hẳn là một loại ra sao tiết tấu. Bắt được hòm sau, phản ứng đầu tiên không phải mở ra hòm, mà là tìm cớ, còn ép hỏi VJ, đem ta bắt cóc đến nơi này, cũng không ai quản ta. Là có ý gì à? Tùy tiện ngăn cản một người đi đường. Có phải là người bắt cóc ta? Người qua đường có chút mộng bức. Mãi đến tận Thẩm Minh gọi điện thoại, mới biết hòm là có thể mở ra. Sau đó, Thẩm Minh nhìn kỳ tiết mục này. Lúc đó đã cùng mấy cái ca hỗn quen. Cảm khái một câu, đây tuyệt đối là thật ngốc. Không phải chăng? Sau đó bị sửa chữa rồi. Tốt. Trở lại hiện thực, Thẩm Minh theo Huỳnh Lỗi, hai người đồng thời đến gần La Chí Tường, người sau lập tức cảnh giác lên, các ngươi là tới bắt ta. Huỳnh Lỗi lắc đầu, không có, ba người chúng ta kết minh. Tốt, kết minh, trước tin tưởng lẫn nhau một hồi, đem thẻ lấy ra, ngoặc kép, ngươi dám cầm sao, ta cũng cái gì không dám. Thẩm Minh không nhịn được mở miệng. Ngoặc kép, tiểu chư ca, người sáng sớm có phải là gọi Huỳnh Lỗi lão sư rời giường? Ngoặc kép, không phải, ta gọi Tôn Hồng Lôi. Tiểu chư rất cảnh giác, lập tức đổi người, đáng tiếc, hắn không biết, chân chính gọi Tôn Hồng Lôi rời giường chính là trước mặt Huỳnh Lỗi. Vậy thì không thành vấn đề, chúng ta trước nắm cái tay. Huỳnh Lỗi chậm rãi đến gần La Chí Tường, liền ở tiểu chư chuẩn bị phát lực trong nháy mắt. Thẩm Minh chạy tới, ôm chặt lấy La Chí Tường, đưa tay liền muốn đè ngực nút bấm kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.